Công Đức Ấn, chương 153, nịnh hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt tiếp nhận tiên linh cho Đan Phương sau không có thu lại, mà là cầm ở trong tay xem nàng không trực tiếp liền ra ngoài mua thuốc thảo, cầm Đan Phương ngay tại chỗ thôi diễn đứng lên Tô Lâm An cũng không thúc nàng. Nam Ly Nguyệt thích đan đạo, nàng có khả năng thời khắc nghĩ đến theo Đan Phương bên trong tìm ra quy luật từ đó đạt được cảm ngộ, tập quán này là đáng giá cổ vũ. Nam Ly Nguyệt cầm Đan Phương tại nguyên chỗ nhắm mắt đứng một canh giờ thân thể không động nguyên thần lại là tại cao tốc vận chuyển thôi diễn ra vô số cái khả năng. Tô Lâm An không quấy rầy nàng, nhảy đến trên mặt bàn ngồi xuống, đối trên bàn kính trang điểm bắt đầu đổi váy còn thỉnh thoảng bày cái tư thế. Người gỗ cũng nguyên anh, thân thể không có từ lúc trước sau cứng ngắc, động tác có vẻ 10 phần linh hoạt nhưng mà vẫn như cũ khó coi, chỉ có mang theo xinh đẹp đầu xa mới nhìn được thuận mắt. Nàng hiện tại mũ đầu xa đều có thật nhiều kiểu dáng, trong đó có một cái cùng với nàng trước kia thích nhất cái kia có chút tương tự, chỉ là có chút nhi xanh, hai cây xanh dây leo quấn quanh ở mũ xuôi theo trúc ở giữa thảo cái đôi cái kia đoạn tựa như phượng vũ bay múa 10 phần phiêu giật nón xanh. Nàng từng tại Mục Cẩm Vân trước mặt huyễn hóa ra tới qua còn bị Mục Cẩm Vân trào phúng trên đầu mang tái rồi đâu. Có thể nàng chính là thích còn gọi Nam Ly Nguyệt cho nàng là một cái không sai biệt lắm, nhưng mũ nhỏ rất nhiều, ai kêu nàng hiện tại người gỗ thân thể sọ não cũng không lớn đâu. Lại đợi một hồi, Nam Ly Nguyệt mở mắt Tô Lâm An liền quay đầu đi qua nhìn nàng. Nhìn ra manh mối gì không? Đây là muốn cho cái kia phiên vân thú giải độc sao? Nam Ly Nguyệt thăm dò tính mà hỏi thăm. Phiền vân thú là cửu giai linh thú, nó cần đan dược lấy Nam Ly Nguyệt tu vi hiện tại là hoàn toàn không tiếp xúc qua, có khả năng nghĩ tới phương diện này cũng không tệ. Này mấy vị thuốc hợp lại cùng nhau, có lưu thông máu tác dụng. Nam Ly Nguyệt không dừng lại, tiếp tục nói. Nghĩ đến cái kia phiền vân thú đi ngủ cũng là bất đắc dĩ, trong cơ thể nó độc không đơn giản, có thể làm cho thân thể của nó triệt để sơ cứng, khả năng đến cuối cùng, nó thật liền thành một tòa vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh ngọn núi. Nếu như nó biến thành sơn, vậy nó trên thân có thể đâu đâu cũng có bảo bối. Đương nhiên, cũng nguy hiểm trùng trùng. Tô Lâm An lúc này mới gật gật đầu. Còn gì nữa không? Này mấy vị thuốc dược tính mãnh liệt hợp lại cùng nhau luyện chế thành đan liền rất gian nan, nhưng ăn vào trong bụng chỉ sợ càng hung hiểm đi. Nói đến, nàng đều cảm thấy tiên linh muốn luyện không phải đan dược mà là loại kia mang theo mùi thuốc pháp khí phích lịch đạn. Ân, đem nó bụng nổ tung, thả một chút huyết. Tô Lâm An hời hợt nói xong, Nam Ly Nguyệt đều cảm thấy da đầu tê dần. Đem cửu giai linh thú bụng nổ tung thả một chút huyết. Luôn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh siêu siêu đâu. Bất quá nàng đối với tiên linh 10 phần tín nhiệm, phải biết gia truyền ngọc giản bên trên ghi chép qua tiên linh đã từng thế nhưng là nửa bước tiên phẩm pháp khí, luận cảnh giới nhưng cùng độ kiếp kỳ đại viên mãn so với, nàng nói nổ tung cửu giai linh thú bụng giống như cũng không có gì không thể đi. Nghĩ như vậy, Nam Ly Nguyệt liền nói. Vậy ta hiện tại liền đi ra xem một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cloud City chính là đan phù tông vị trí tu chân cự thành, hiện tại lại lần lượt có đan dược sư hướng nơi này đuổi, trong thành đâu đâu cũng có đan dược phường thị, mua thuốc thảo phi thường thuận tiện. Cho dù là trên phương thuốc mặt những cái kia phẩm giai rất cao dược thảo, cũng không khó mua. Nam Ly Nguyệt không có ở một cửa tiệm mua đủ, nàng chạy mấy nhà cửa hàng, lại nhiều mua một ít loạn thất bát tao dược thảo, dạng này liền tránh khỏi đem chọn trưng trên phương thuốc dược thảo phá tan lộ ra đi, những phương diện này, luyện đan sư bình thường đều sẽ chú ý, nàng đi ra hai cái canh giờ, đem dược thảo mua về thời điểm trời đều sắp sáng. Kết quả vừa mới đi đến bọn họ mướn một năm động phủ cửa, liền thấy Liễu Loạn Ngữ đã đợi tại ngoài cửa, hắn rất khó được đối nàng trầm mặt. Cloud City nguyên anh đều nhiều như chó, ngươi làm sao lại tự mình một người đi ra. Ngươi muốn nghe ngóng tin tức cũng tốt, làm việc cũng tốt, gọi ta là được rồi. Nguyên anh nhiều như chó, bình thường là cấp thấp tu sĩ bí mật hình dung, chân chính nguyên anh kỳ nơi nào sẽ đem chính mình ví von thành chó, Liễu Loạn Ngữ trong lòng gấp, đều toát ra một câu nói như vậy, hắn sau khi nói xong lại ý thức được chính mình giọng nói nặng một chút, hơi chậm chậm sắc mặt. Không nên mạo hiểm, ta ra ngoài mua thuốc thảo. Nam Ly Nguyệt rời đi thời điểm không cùng Liễu Loạn Ngữ chào hỏi, chủ yếu là mỗi cái gian phòng đều có trận pháp kết giới, hơn nữa cũng là ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, hắn gần nhất điều khiển Linh Chu gấp rút lên đường vẫn tương đối vất vả, nàng liền không kêu lên hắn. Kia hiểu được hắn biết nàng đi ra cũng vô dụng truyền tin phù hỏi thăm một chút liền trực tiếp chạy đến cửa chờ lấy cũng không biết đợi bao lâu. Người có thể dùng truyền tin phù hỏi một chút ta đi làm cái gì cũng không cần lo lắng như vậy. Nam Ly Nguyệt nói khẽ. Dùng truyền tin phù, ngộ nhỡ chung quanh có đại năng, bộc lộ ra một chút nguyên thần của ngươi khí tức đây. Liễu Loạn Ngữ một mặt nghiêm túc, hơn nữa tiên linh cho ta nói ngươi ra ngoài mua thuốc. Hắn dừng một chút, nhưng mặc kệ ngươi ra ngoài làm cái gì, ta đều lo lắng. Trong phòng quang minh chính đại nghe góc tường Tô Lâm An yên lặng gật đầu, này Liễu Loạn Ngữ sụ mặt cứng rắn nói lời tâm tình cũng rất thú vị nha. Hảo nữ sợ lang quấn, chờ Nam Ly Nguyệt thành công báo thù, nói không chính xác thật đúng là sẽ cùng với Liễu Loạn Ngữ. Ôi uy ta thật sự là công đức vô lượng, nàng nghĩ như vậy liền đi nhìn một chút công đức ấn, còn đối công đức ấn nói câu. Ách nhanh khen ta nha, công đức ấn không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm phản ứng. Như cũ đặt ở công đức ấn phía dưới nòng nọc hòa cười ha ha, nói. Ta liền chưa thấy qua da mặt giống ngươi dày như vậy. Tô Lâm An liếc nó một chút, trong thức hải bơi được vui vẻ Sơn Hà Long Linh xuất hiện. Ta liền chưa thấy qua giống chủ nhân mặt đẹp mắt như vậy. Tô Lâm An lập tức cười híp mắt nhìn xem Sơn Hà Long Linh, nói. Ngoan, về sau Linh Thạch Pháp bảo đều cho ngươi ăn, nòng nọc hòa nhìn hầm hầm Sơn Hắc Long Linh tiểu bạch. Ngươi cái này không muốn mặt nịnh hót. Nói tốt chí thuần chí thiện Sơn Hà Long Linh đâu, nó tuyệt đối sẽ không vì một miếng ăn biến thành dạng này nịnh hót. Hừ, lại một lát sau, Nam Ly Nguyệt mới khuôn mặt ửng đỏ vào phòng. Sau đó nàng liền nói, tiên linh, ngài muốn luyện đan lời nói ta liền trước ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liễm thần thuật nàng gần nhất dùng nhiều, ngược lại là thuần thục rất nhiều, có thể hơi khống chế một chút ngủ say thời gian. Không giống trước kia, nguyên thần ngủ say bao lâu hoàn toàn không biết, toàn bằng vận khí. Được, chờ trời sáng, Liễu Loạn Ngữ trong mắt gò má ửng đỏ thần sắc ôn nhu Nam Ly Nguyệt lại sẽ biến mất, xuất hiện là một cái cao lãnh dữ dằn còn đối với hắn một mặt ghét bỏ Nam Ly Nguyệt, nghĩ đến ngày mai gặp nhau sau hắn cũng sẽ rất lòng chua xót. Nhưng Tô Lâm An khống chế không nổi a, ở trong mắt nàng Liễu Loạn Ngữ căn bản không tốt xem a, như thế một cái khó coi người suốt ngày ở trước mặt nàng xôm xoe, nàng có thể không chê sao? Nam Ly Nguyệt rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Tô Lâm An tiến vào Nam Ly Nguyệt thân thể, bắt đầu thay phiên vân thú luyện chế giải độc đan. Mà giờ khắc này, nhìn xuyên sơn mạch đan phù tông vị kia độ kiếp kỳ lão tổ đan lâm cây trong tay chính nâng một cái lư hương. Lò bên trong là tĩnh tâm ngưng thần, đối với phiên vân thú phi thường hữu ích, có thể làm dịu trên người nó thống khổ cũng đưa nó tỉnh lại hương. Dĩ vãng này hương đốt cái trước canh giờ, phiên vân thú liền sẽ chậm rãi thức tỉnh, nhưng hôm nay, hắn cứ như vậy bưng suốt cả đêm, phiên vân thú vẫn như cũ không tỉnh lại. Hắn bưng lò tay, hơi có chút cứng, cách trương.